Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 64, dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ Nguyễn Tịnh Nhiên, hết sức nhẹ nhàng đem cửa khóa trái, quay đầu lại nhìn thấy được bóng lưng quen thuộc của Nguyễn Tịnh Nhiên đưa lưng về phía nàng. Ôn Chỉ Đồng su y gờ sứa y gờ địa điểm chân chui vào ổ chăn chăn lay động chớp mắt mang theo từng tia vị thơm. Ôn Chỉ Đồng khóe miệng ngậm lấy cười, vui dạo dực từ phía sau đem Nguyễn Tịnh Nhiên ôm cái đầy cõi lòng, lạnh lẽo tay không thành thật tải trên người Nguyễn Tịnh Nhiên sờ tới sờ lui đừng nghịch ngủ. Có lẽ là bị quấy rầy đến rồi, Nguyễn Tịnh Nhiên mắt cũng không trợn, vuốt ve Ôn Chỉ Đồng cặp kia tà ác tay, mím mím môi ngủ tiếp. Ôn Chỉ Đồng nháy mắt một cái, có chút bất mãn phản ứng của Nguyễn Tịnh Nhiên, cúi đầu để sát vào sau gáy Nguyễn Tịnh Nhiên tàn nhẫn mà ngửi một cái trên người nàng mùi thơm cơ thể, hừng hực môi đỏ mới theo lưng khẽ hôn mà lên. Cảm nhận được sau gáy ngứa ngáy, Nguyễn Tịnh Nhiên cau mày né tránh, hai người ngươi tới ta đi nháo đằng một chút. Nguyễn Tịnh Nhiên rốt cục tước vũ khí đầu hàng, một cái vươn mình liền chui vào trong lồng ngực Ôn Chỉ Đồng, thủ trưởng có một hạ không một hồi vỗ Ôn Chỉ Đồng phía sau lưng động viên. Đừng làm rộn, ta buồn ngủ quá. Từ đầu đến cuối, Nguyễn Tịnh Nhiên đều không có mở mắt ra qua, nàng đại khái còn tưởng rằng các nàng đây vẫn là đang ngủ ở nhà nàng. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu dựa vào nhu nhu nguyệt quang nghiêm túc đánh giá nữ nhân đang ngủ say, mi dài như bươm bướm vũ, ngọc bạch da thịt trơn bóng, quả thực yêu vào trong xương tủy đi tới. Không nỡ đùa nàng nữa, Ôn Chỉ Đồng chỉ là cúi đầu tại nàng đỉnh đầu rơi xuống vừa hôn, liền ôm lấy nữ nhân mềm mại nặng nề vào mộng đẹp. Đối với đêm qua khúc nhạc dạo ngắn, Nguyễn Tịnh Nhiên không chút nào tự biết. Đường sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua song xa lộ lúc đi vào, Nguyễn Tịnh Nhiên chớp chớp lim dim con ngươi. Người thanh tỉnh cảm quan cũng biến thành nhạy cảm lên. Nàng giật giật hai cái chân bị người đè lên, trên eo bị một cái cánh tay cuốn lại, cả người đều bị vây ở nhỏ hẹp trong khuỷu tay không thể động đậy. Nguyễn Tịnh Nhiên lúc này mới chú ý tới người đang ôm nàng là Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nhiên trong con ngươi lộ ra hơi kinh ngạc đưa tay xô đẩy bên gối người, đè lên tiếng hỏi nàng. Đồng Đồng, ngươi làm sao ở chỗ này? Ôn Chỉ Đồng bị Nguyễn Tịnh Nhiên đánh thức mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là tìm vị thơm úp sấp Nguyễn Tịnh Nhiên trên người nâng mặt nàng hôn môi. Nguyễn Tịnh Nhiên miệng bị đối phương niêm phong lại, nàng chừng hai mắt né tránh, hoảng sợ biểu hiện đều viết lên mặt khóe mắt dư quang thỉnh thoảng chăm chú vào cửa chỉ lo người ngoài cửa bỗng nhiên phá cửa mà vào. Nàng còn chưa chuẩn bị tốt lấy thân phận thê từ của Ôn Chỉ Đồng để đối mặt với Hà Mỹ San, tự nhiên không nghĩ nàng cùng Ôn Chỉ Đồng cảm tình bại lộ. Ôn Chỉ Đồng động tác do cạn cùng sâu, Nguyễn Tịnh Nhiên xô đẩy mấy lần, chung quy tại Ôn Chỉ Đồng nhiệt tình mà nóng rực hôn hạ hóa thành một vũng xuân thủy. Vừa hôn kết thúc Ôn Chỉ Đồng liền vươn mình nằm ngang, duỗi dài cánh tay đem Nguyễn Tịnh Nhiên vòng chặt trong lồng ngực, bởi vì Hà Mỹ San phòng ngủ thì ở cách vách Ôn Chỉ Đồng không dám làm ra động tĩnh lớn, chỉ có thể ôm nàng ôn tồn một chút. Người chừng nào thì tới được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên gối lên Ôn Chỉ Đồng trên vai, trên mặt hơn ngất đã lui, rốt cuộc là so với Ôn Chỉ Đồng lớn tuổi chỉ là hôn một chút, Nguyễn Tịnh Nhiên liền thở hổn hển một hồi lâu mới lấy lại sức được. Nửa đêm, nghĩ ngươi nghĩ lợi hại, ngủ không được liền sờ tới rồi. Ôn Chỉ Đồng ôm Nguyễn Tịnh Nhiên không tha, vậy ngươi cũng không có thể vọng động như vậy à, bị mẹ ngươi phát hiện làm sao bây giờ đây? Nguyễn Tịnh Nhiên nghĩ đến nhiều, đến cùng không bằng tại nhà mình thả lòng, nàng đưa tay đẩy ra còn chìm đắm tại vừa mới ôn tồn trong Ôn Chỉ Đồng, xuống giường xỏ giày. Ta đi ra trước xem một chút, ngươi tìm cơ hội lẻn về phòng của mình. Ôn Chỉ Đồng ở trên giường lăn lộn kháng nghị, đưa tay muốn đem Nguyễn Tịnh Nhiên kéo về trên giường, bị đối phương một cái ánh mắt chừng trở lại. Nguyễn Tịnh Nhiên mở cửa lúc trùng hợp tình cờ gặp Trương Gia Tuyền bưng sữa bò tại gõ Ôn Chỉ Đồng cửa, trong lòng nàng hoảng hốt tim đều nhảy đến cổ rồi, mở u bàn tay đến phía sau hướng về phía trên giường Ôn Chỉ Đồng làm thủ thế, mới hơi che cửa cùng Trương Gia Tuyền hỏi sớm. Bởi vì hai người trước lúng túng quan hệ, bây giờ như vậy đối lập mà đứng, hai người liếc mắt nhìn nhau, lặng yên mấy giây, lại cũng tìm không ra có thể trò chuyện đề tài đến. Nguyễn Tịnh Nhiên liếc Trương Gia Tuyền một mắt, đúng là vẫn còn nàng mở miệng trước. Người đây là, Nguyễn Tịnh Nhiên chỉ trong tay nàng bưng sữa bò hỏi. Trương Gia Tuyền theo động tác tay của nàng cúi đầu liếc nhìn cái chén trong tay cười khẽ. Nga, ta nghe Mỹ San nói Đồng Đồng quen thuộc dậy sớm uống một chén sữa bò cho nên muốn cho nàng bưng lên. Nguyễn Tịnh Nhiên hiểu rõ ừm một tiếng, bởi vì Trương Gia Tuyền câu kia thân mật xưng hô mà nhíu mày mắt lộ ra ý tứ sâu xa cười. Ta xem Đồng Đồng 8/10 là còn không có lên đây. Đi xuống trước uống ly cà phê đi. Thấy Trương Gia Tuyền đỏ mặt cười, Nguyễn Tịnh Nhiên có chừng có mực nàng cũng không muốn đứng ở chỗ này cùng với nàng bắt chuyện, vạn nhất Ôn Chỉ Đồng tại phòng nàng qua đêm chuyện bị phát hiện hậu quả nàng không dám dự đoán. Ân, hảo, Trương Gia Tuyền không nghĩ nhiều, đáp một tiếng xoay người trước tiên đi xuống lầu. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng đi xa, mới tiện tay đem cửa mang Hảo đi theo xuống lầu. Muốn thêm đường sao, Trương Gia Tuyền hướng về Hảo đưa coffee bưng đến Nguyễn Tịnh Nhiên trước mặt còn chi kỳ nhắc nhở nàng cẩn thận bỏng, cử chỉ hào phóng khéo léo, nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ nữ chủ nhà mà tiếp đãi. Không cần, cảm tạ, ta thích uống như vậy. Nguyễn Tịnh Nhiên hơi mím miệng, cụp mắt nở nụ cười xinh đẹp. Nếu như trở lại đại học có người nói cho ta biết nói, có một ngày chúng ta sẽ ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ uống cà phê, đánh chết ta đều không tin. Ta cũng không tin, Trương Gia Tuyền đi theo cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trắng bạc thế giới, tâm tư bay xa. Khi đó chúng ta vẫn là quá trẻ tuổi. Kỳ thực đại học lúc ta rất hâm mộ ngươi, không chỉ là ta, hầu như cả lớp nữ sinh đều hâm mộ ngươi cùng Hàn Nhất Y, mỗi ngày như hình với bóng, như là dính vào nhau người. Trương Gia Tuyền còn chìm đắm tại đại học lúc trong hồi ức không có chú ý tới đã trầm mặt xuống Nguyễn Tịnh Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Tuyền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần, nửa ngày mới đưa tầm mắt một lần nữa rơi xuống Nguyễn Tịnh Nhiên trên người cúi đầu ấp ủ đã lâu mới giọng trầm thấp mở miệng. Kỳ thực có một việc ta vẫn muốn hướng ngươi thẳng thắn. Nguyễn Tịnh Nhiên sửng sốt một chút nhíu mày nhìn nàng. Ngươi cùng Hàn Nhất Y chuyện ban đầu là ta lén lút đem bức ảnh ký cho người nhà của ngươi. Cho nên mới xảy ra sau đó cha mẹ ngươi tìm đi trường học. Trương Gia Tuyền càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng càng chôn càng thấp, nàng cắn môi chờ đợi Nguyễn Tịnh Nhiên quở trách một lúc lâu, cũng không nghe thấy thanh âm của đối phương, nàng kinh ngạc ngẩng lên đầu chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nhiên chỉ là hướng về phía nàng nhàn nhạt cười cười. Việc này ta biết, không chờ Trương Gia Tuyền phản ứng, Nguyễn Tịnh Nhiên đã ung dung giảng đạo. Kỳ thực trước khi ngươi đi mật báo, cha mẹ ta cũng đã phát hiện ta cùng Hàn Nhất Y thích nhau rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa lấy hành động, bất quá là đang đợi cơ hội thôi. Ta cùng Hàn Nhất Y trong lúc đó, vấn đề xuất hiện ở cả hai rất nhiều sự tín nhiệm, nàng bởi vì thân thế của chính mình tự ti ta nếu là giúp nàng hơn nhiều, nàng thậm chí sẽ cảm thấy là ta ý muốn khống chế quá mạnh, sẽ càng ngày càng cảm giác mình thấp ta một đời. Nguyễn Tịnh Nhiên ngữ khí nhàn nhạt. Không sai, nàng vẫn luôn tại ẩn nhẫn, nàng yêu ta là thật nhưng nàng càng yêu tôn nghiêm của mình hơn, nàng nghĩ phải bảo vệ ta cũng là thật nhưng muốn chiến thắng ta chinh phục ta cũng là thật. Rốt cục là chuyện của hai chúng ta đang trên bờ vực sẵn rồi, vừa vặn lời của mẫu thân kích thích nàng. Nàng như vậy quyết tuyệt rời đi ta, ngoại trừ muốn chứng minh cho cha mẹ ta xem, còn nghĩ muốn chứng minh cho ta xem. Những câu nói này, Nguyễn Tịnh Nhiên chưa cùng bất luận người nào nói qua, nhưng Trương Gia Tuyền là chứng kiến qua nàng cùng Hàn Nhất Y tình cảm người, nàng cảm thấy cũng chỉ có nàng có thể rõ ràng nàng ngay lúc đó tâm tình. Trương Gia Tuyền lặng lặng nghe, môi mấp máy lại nói không ra bất kỳ lời an ủi đến. Ta không trách nàng, ta chỉ là ở sau đó suy nghĩ minh bạch ta cùng nàng thích nhau nhưng thật sự không thích hợp. Mặc dù không có ngươi cùng ta cha mẹ, ngày sau chỉ là bản thân nàng liền có thể sẽ đem ta càng đẩy càng xa. Nguyễn Tịnh Nhiên cười nhìn nàng, nụ cười kia Trương Gia Tuyền cảm thấy giống như là trên mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, nhẹ nhàng nhợt nhạt, vô thanh vô tức. Nàng có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ta rất thay nàng hài lòng. Nguyễn Tịnh Nhiên nhẹ thở ra một hơi, quay đầu nhìn Trương Gia Tuyền, trịnh trọng nói. Thật lòng, vậy ngươi ngày sau tính thế nào? Cũng không thể liền một người như vậy sinh sống chứ? Trương Gia Tuyền biết nàng hỏi như vậy là có chút đường đột nhưng trong lòng nàng tổng bởi vì đại học lúc ác ý cử chỉ, nhất thời kích động bẩm báo Nguyễn Tịnh Nhiên cha mẹ chỗ ấy, nàng cảm thấy Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Hàn Nhất Y chia tay, nàng nên phụ phần trách nhiệm. Ngươi còn trẻ, dài đằng đẵng đêm dài, luôn có nghĩ tới thời điểm, vậy ngươi? Trương Gia Tuyền bởi vì Nguyễn Tịnh Nhiên trong nháy mắt đỏ lên mặt im bặt đi. Nàng cuống họng cứng lên, lúc này mới ý thức được có chút thể mình nói không phải nàng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên quan hệ như vậy có thể nói. Xin lỗi, Nhiên Nhiên ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Tuyền lần thứ hai dừng lại tiếng, ánh mắt theo Nguyễn Tịnh Nhiên mặt đỏ thắm gò má hướng phía dưới, uốn lượn đến đối phương rộng mở cổ áo, cái kia bôi như ẩn như hiện đỏ mai xông vào tầm mắt của nàng. Dấu hôn, Trương Gia Tuyền là người từng trải, vừa mới cái kia nhìn liếc qua một chút, nàng liền kết luận đó là dấu hôn vừa mới có. Nguyễn Tịnh Nhiên chú ý tới Trương Gia Tuyền nghi ngờ không thôi ánh mắt, đại não thần kinh bỗng chốc mẫn cảm lên. Nàng chính hoàng thần đang hoài nghi đối phương là không phải phát hiện cái gì, liền nghe lên trên lầu Hà Mỹ San thanh âm. Đồng đồng ôm gối lén lén lút lút làm gì? À cái kia, người tối hôm qua ngủ tại gian phòng của Nguyễn lão sư. Hà Mỹ San cái này tiếp theo cái kia vấn đề đập tới ôn chỉ đồng xoắn suýt tìm từ giải thích. À ân tối hôm qua rót nước uống, không cẩn thận đem ra trải giường làm ướt chẳng muốn đổi, liền cùng lão sư chen một giường. Sát vách không phải có phòng cho khách sao? Hai mẹ con đối thoại như là kiên định hơn trong lòng Trương Gia Tuyền. Hoàng Đường hoài nghi, nàng tận lực vẫn duy trì trầm ổn thong dong, giơ tay vỗ vỗ Nguyễn Tịnh Nhiên vai, nói. Ta đi làm bữa sáng, ngươi đi tới sửa sang một chút lại xuống đây đi. Trước khi đi, Trương Gia Tuyền tầm mắt hết sức tại Nguyễn Tịnh Nhiên cổ áo trước nhiều ngừng vài giây, thấy Nguyễn Tịnh Nhiên lấy được bản thân ám chỉ, nàng mới xoay người lên lầu đem Hà Mỹ San đứng ở cửa thang gác sắt tiến vào nhà bếp cho Nguyễn Tịnh Nhiên thời gian thay quần áo. Nguyễn Tịnh Nhiên suy đoán Trương Gia Tuyền trong lời nói thâm ý cúi đầu xem xét mắt chỉ nháy mắt nàng liền ngạc nhiên mà nói không ra lời, phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Cách Trương,